Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phùng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 28. Lục Ý Nữ chờ người kia vọt đi rồi vẫn ngấm ngầm theo dõi. Nàng nghĩ không ra bọn chúng đang sắp đặt kế hoạch gì, hành động thế nào, nhưng nàng đã có quyết định theo dõi người kia, tức Hồ Đại Gia, để điều tra cho biết rõ chuyện này. Hồ Đại Gia ra đến khu Lòng Chảo rồi lại chuyển vào khe núi. Đột nhiên hắn dừng chân lại. Lục Ý Nữ nhìn về phía trước thấy có bóng người vọt tới. Thần pháp người này còn cao thâm hơn cả Hồ Đại Gia. Lục Ý Nữ vội hạ thấp mình xuống vào bóng tối. Người phía trước còn cách Hồ Đại Gia chừng 4 trượng thì vỗ tay một cái. Hồ Đại Gia cũng đập hai tay vào nhau để đáp lại. Người phía trước chạy đến gần hỏi: Hồ Lão để đây sao? Hồ Đại Gia cung kính đáp: Đúng là tại hạ. Hắc Lão tiền bối có phát hiện được điều gì hay không? Lục Ý Nữ nhìn thấy người kia, té ra là Địa Phủ Linh Quân Hắc Nhất Lâm. Địa Phủ Linh Quân Hắc Nhất Lâm hơi lộ vẻ khẩn trương, đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi khẽ nói: Ảo Vân Tẩu đã phát giác ra chính hắn, vậy lão đệ quay lại bảo họ ý kế mà làm. Hắc Mỗ đến đây để thông tri, rồi xong phải đi tiếp ứng. Hồ Đại Gia dạ một tiếng rồi trở gót chạy vào hang núi. Lục Ý Nữ tự nhủ: Ta phải theo dõi Địa Phủ Linh Quân để xem đối thủ của họ là ai. Quyết định chủ ý rồi, nàng không theo đuổi Hồ Đại Gia nữa mà theo hút Địa Phủ Linh Quân. Địa Phủ Linh Quân thấy Hồ Đại Gia trở gót đi rồi cũng xoay mình chạy về mé tả. Khinh công của lão quả nhiên phi thường. Lục Ý Nữ thi triển thân pháp chập chờn, cố sức theo dõi mà mỗi lúc một xa. Lại vượt qua một cái gò nhỏ nữa thì Địa Phủ Linh Quân đã mất hút. Lục Ý Nữ cực kỳ nóng nảy nhưng nàng vẫn chưa chịu bỏ, tiếp tục tiến về phía trước, mong rằng lại phát hiện Địa Phủ Linh Quân. Nàng tìm kiếm trong khoảng thời gian chừng ăn xong một bữa cơm vẫn chẳng thấy gì, trong lòng nóng nảy vô cùng. Giữa lúc ấy, đột nhiên bóng người thấp thoáng đang lướt tới ở phía trước. Nàng vội ẩn thân vào bóng tối. Người kia chỉ trong chớp mắt đã lướt qua bên mình nàng, chính là Ảo Vân Tẩu. Ảo Vân Tẩu vừa lướt qua phía trước lại có một người vọt tới. Khi đến gần, Lục Y Nữ cực kỳ kinh hãi. Nàng không tin ở mắt mình vì người này hiển nhiên là tân sư phụ Tư Mã Tiêu Dư. Nàng không kịp nghĩ ngợi gì nữa mà vọt mình đuổi theo. Nhưng cả hai người đều khinh công đến trình độ xuất thần nhập hóa. Lục Ý Nữ làm sao đuổi kịp được. Nàng vừa vọt qua trai núi nhỏ, hai người đã mất hút. Lục Ý Nữ khi nào chịu từ bỏ, nhưng nàng không biết đuổi theo về phía nào. Nàng tự hỏi, tại sao sư phụ lại chuồn ra ngoài đồng? Nghe câu chuyện giữa Địa Phủ Linh Quân và Hồ Đại Gia, Vương Lão Tứ mà đoán thì không chừng bọn họ bố trí độc kế để ra hại sư phụ của ta. Nàng thầm tính, kể về võ công thì bọn này không thể địch nổi sư phụ, nhưng thần trí người hồ đồ dễ bị mắc bẫy, ta cần phải đi giúp lão nhân ra một tay. Bỗng nàng chợt nhớ tới điều gì, vội hỏi, phải chăng Ảo Vân Tẩu dẫn dụ sư phụ ta vào trong hang núi? Trời ơi, nếu vậy thì nguy rồi. Nghe giọng lưỡi của mấy người này đem so với những lời của Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công nói đêm trước ở trong nhà Phi Tiên Hành Giả, thì dường như bọn họ định đặt thuốc nổ. Phải chăng bọn họ đặt chất nổ để ra hại sư phụ ta ư? Có lẽ đúng rồi, võ công của sư phụ ta rất cao thâm, bọn chúng liên thủ hợp lực cũng chưa chắc đánh lại, cho nên dùng độc kế để hủy diệt lão nhân gia. Bọn đê tiện vô liêm sỉ này còn kể gì đến địa vị tiền bối võ lâm mà không dùng thủ đoạn hạ lưu để đối phó với một người thần trí thất thường chứ? Thật là những nhân vật đáng khinh bỉ. Nàng càng nghĩ càng sợ, mồ hôi toát ra như tắm. Nàng quyết định đuổi về phía hang núi. Cần gặp Tư Mã Tiêu Dư để báo cho chàng hay là vào hang núi sẽ rất nguy hiểm. Ngõ hầu cầu cứu chàng thoát chết. Giữa lúc nàng toan cất bước chạy đi thì một bóng người từ phía huyện Hợp Giang vào tới. Người kia còn xa nhưng coi thân pháp thì dường như họ đang chạy về phía của nàng, khiến chân lòng nàng rất xôn xao. Lục Ý Nữ còn đang hồi hộp, bóng người kia đã lướt tới gần chỗ nàng ẩn nấp. Vèo một cái như cơn gió thoảng, người đó chạy về phía hang núi. Lục Ý Nữ thấy người này phi thân lướt qua như chớp nhoáng, nhưng nàng đã nhìn rõ là ai rồi. Bất giác nàng hít mạnh một hơi khí lạnh, vì người đó chính là Lạc Thủ Quan Âm, tiền sư phụ của cô. Lạc Thủ Quan Âm lướt qua rồi, nàng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi đến cực điểm. Nếu nàng mà chạm trán với mụ thì đừng hòng sống sót. Lạc Thủ Quan Âm chẳng lột da nàng thì cũng rút gân nàng. Mụ là người thủ đoạn tàn nhẫn, khi nào chịu buông tha? Cứ tình thế trước mắt mà đoán thì thật là bất lợi cho Tư Mã Tiêu Dư. Trong hang núi kia hiển nhiên đã chôn mấy trăm cân thuốc nổ. Ai lọt vào trong phạm vi đó thì có nhanh như chim bay cũng không thể thoát chết. Tân sư phụ của nàng võ công dù tuyệt đỉnh cũng là tấm thân bằng da thịt thì còn tránh khỏi tai nạn thế nào được. Lục Ý Tử nghĩ tới sư phụ là một vị anh hùng trong danh môn chính phái, nàng được chàng thu làm đồ đệ rất quang vinh, dù nàng có phải hy sinh tính mạng vì chàng cũng đáng. Lục Y Nữ tự nhủ, ta đành liều tiến về phía trước đuổi theo tân sư phụ để cản trở lão nhân ra đừng dấn thân vào cạm bẫy. Quyết định chủ ý rồi, nàng toan tung mình vọt ra thì đột nhiên trên đường lại có bóng người chạy tới. Bọn người này gồm hai nam hai nữ, trong đó có hai lão già ngoài 50 tuổi. Nàng vừa ngó thấy đã nhận ra ngay chính là Tử Kiểm Phán Quan Tiết Hằng Trung và Vân Lý Yên Nam Cung Hỏa. Hai người này đều ở miền Bắc và nàng đã được gặp mặt. Hai nam nhân đi sau thì một hán tử ngoài 40 tuổi mặc áo bào màu vải lam, chính là Lam Sam Thuân Phu Hạ Thiên Đạc, và một gã thanh niên mới ngoài 20, mặt mũi diêm rúa. Gã chính là Phấn Hổ Điệp Công Tôn Trị. Còn hai nữ nhân thì một là Cửu Cô Kim Đại Má, một là Cửu Vĩ Hồ Đồng Song Thành. Mấy người sau này nàng chưa từng gặp qua. Lục Y Nữ thấy sáu người lướt qua như bay, trong lòng cực kỳ xao xuyến vì thái độ của bọn họ tựa hồ đi chiến đấu với đại địch. Lục Y Nữ không thể do dự được nữa, liền chạy theo phía sau mấy người này. Vượt qua hoang núi, sắp đến khu lòng chảo thì mất hút bọn Tử Kiếm Phán Quan Tiết Hằng Trung. Lục Y Nữ đoán là bọn họ đã ẩn mình rồi. Nhưng nàng vẫn không thấy tung tích của tân sư phụ và Ảo Vân Tẩu. Trung tâm khu lòng chảo đột nhiên có một lão già xuất hiện. Lão kia đứng cách Lục Y Nữ chừng hơn 20 trượng. Dưới ánh trăng, Lục Y Nữ trông rõ thân hình lão già thì hiển nhiên là Ảo Vân Tẩu. Lục Y Nữ thấy Ảo Vân Tẩu lại nảy ra một tia hy vọng, vì nàng cho rằng Ảo Vân Tẩu đã xuất hiện. Nơi đây tân sư phụ cũng chỉ quanh quẩn ở vùng này, không còn nghi ngờ gì nữa. Lục Y Nữ chuyển mục quang nhìn khắp bốn mặt, hy vọng phát giác ra tân sư phụ. Nhưng chung quanh không trường không một tiếng động, chẳng những nàng không phát giác ra bóng người nào mà cũng chẳng thấy một con chim rừng hay là con dã thú. Nàng rất lấy làm kỳ lạ, tự hỏi: những người ta vừa phát giác lúc nãy bây giờ đã đi đâu hết rồi? Phải chăng những tay cao thủ kia đến đây để đối phó với sư phụ ta? Nàng thận trọng di động thân hình đến ẩn sau một tảng đá núi, bỗng trong đầu óc nảy ra ý nghĩ. Hiển nhiên trong khu lòng chảo đã chôn thuốc nổ dẫn dụ sư phụ tới nơi để thi triển độc kế. Nhưng chẳng nhẽ Ảo Vân Tẩu là không sợ chết, là có năng lực đặc biệt nào để lúc phát động chất nổ vẫn trốn thoát hay sao? Võ công của lão hay còn kém sư phụ, lão trốn thoát được thì sư phụ ta cũng có thể trốn thoát được. Sau nàng lại la thầm: hỡi ơi, không phải rồi, bọn này toàn là những người xảo quyệt. Ảo Vân Tẩu càng tâm kế sâu xa, khi nào hắn uổng phí tâm cơ mà chẳng có ích gì. Lão đã dẫn dụ sư phụ tới đây, có lý đâu để lão nhân ra trốn thoát chứ? Ảo Vân Tẩu ở giữa khu lòng chảo đang đi đi lại lại. Giữa lúc Lục Y Nữ đang để hết tinh thần chú ý vào Ảo Vân Tẩu thì đột nhiên nách bên trái tê tròn. Nàng đã bị người ta điểm trúng huyệt đạo, không nhúc nhích được nữa. Nàng giật mình kinh hãi, chẳng những người cứng đờ mà miệng cũng không thể nói được một câu. Bên cạnh nàng, một người xuất hiện nhìn nàng bằng cả mắt hung dữ. Nàng tưởng là tiên sư phụ, là Thủ Quan Âm đã ngấm ngầm điểm vào ma huyệt. Lục Y Nữ la thầm: phen này nhất định ta phải chết rồi, đã lọt vào tay tiền sư phụ thì còn sống làm sao được. Nàng hối hận mình đã quá sơ hở, thấy là Thủ Quan Âm đến đây rồi mà tại sao không cẩn thận còn để cho mụ phát giác hành tung. Nàng nghĩ mình mất mạng cũng chẳng tiếc gì, nhưng không cứu được sư phụ Tư Mã Tiểu Dư là một điều cực kỳ hối hận, vì nàng coi chàng như một vị thần minh. Lục Y Nữ vừa đau thương vừa bối rối chú ý nhìn người kia. Nếu miệng nàng còn nói được, nàng đã bật tiếng la hoảng rồi. Nguyên người đến bên mình nàng là Ảo Vân Tẩu chứ không phải là Thủ Quan Âm. Nàng không tin ở mắt mình, nhìn kỹ lại thì đúng là Ảo Vân Tẩu, không sai được nữa. Khô lòng chảo cách Lục Y Nữ chừng 20 trượng, chẳng nhẽ Ảo Vân Tẩu có tại quỷ khóc thần sầu. Mới trong chớp mắt, lão từ khu đất trống truyền đến bên mình nàng. Nếu là người tầm thường thì quyết không thể làm được. Nàng nhìn Ảo Vân Tẩu bằng cặp mắt kinh dị, nàng ngoảnh đầu nhìn ra không trường thì hơi ơi, trên khu lòng chảo cũng có một Ảo Vân Tẩu nữa đang bước đi như người dò từng bước. Tình trạng này khiến cho Lục Y Nữ không khỏi ngẩn người. Nàng nghĩ thầm: Ảo Vân Tẩu ở ngoài khu đất trống chắc chắn là người khác hóa trang, nhưng chẳng nhẽ người đó không sợ bị chất nổ giết chết? Lục Y Nữ là một cô nương thông tuệ khác thường, nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi cho là Ảo Vân Tẩu ở ngoài không trường là do kẻ khác hóa trang. Người hóa trang này chắc không biết tại đó có đặt chất nổ. Ý nghĩ của nàng rất hợp tình hợp lý, nếu không do kẻ khác hóa trang thì làm sao lại có hai Ảo Vân Tẩu? Ảo Vân Tẩu đứng bên cạnh điểm huyệt nàng để nàng khỏi kêu la cho tin tức tiết lộ ra ngoài. Lục Y Nữ bội phản sư môn là một việc quần ma trong đám này đều biết. Ảo Vân Tẩu điểm huyệt Lục Y Nữ rồi nở một nụ cười đánh ác, vội vàng chuẩn đi. Lục Y Nữ trong lòng nóng nảy nhìn chằm chằm ra ngoài không trường, hy vọng ngó thấy sư phụ xuất hiện. Nàng còn đang xao xuyến thì bên mình lại hiện ra một người. Tuy nàng bị điểm huyệt nhưng tai mắt vẫn còn linh mẫn. Người kia chưa đến gần nàng đã phát giác. Bây giờ nàng không lý gì đến sự sống chết nữa, cũng chẳng ngó lại xem người đó là ai. Người kia rất lấy làm kỳ tự hỏi: Tại sao Lục Y Nữ lại biến thành suy ngốc thế kia? Có người tới bên cũng không phát giác. Người kia ghé vào tai gọi rất khẽ. Lục Y Muội Muội. Lục Y Nữ nghe thanh âm quen thuộc, bất giác đảo mắt nhìn lại, thì chính là Quyên Nhi. Nàng vừa thấy Quyên Nhi thì máy môi muốn nói nhưng không thốt nên lời, mà tứ chi cũng không cử động được. Quyên Nhi chỉ nói một câu: Lục Y Muội Muội, rồi đưa mắt nhìn ra khu lòng chảo. Lục Y Nữ cũng nhìn theo ánh mắt của nàng, không khỏi giật mình. Nguyên một người hai tay để chấp sau lưng đang từ từ đi về phía ảo vân tàu ở giữa không trường. Người đó tóc dài xõa xuống vai, quần áo rách rưới, chính là tân sư phụ Tư Mã Tiếu Dư. Lục Y Nữ rất đối buồn chồn, mồ hôi lại toát ra như tắm, nhưng huyệt đạo bị phong tỏa không cử động được. Quyên Nhi cũng thấy Tư Mã Tiếu Dư xuất hiện đột ngột, nàng hoang mang sửng sốt, không biết Lục Y bị điểm huyệt, lòng nàng hồi hộp không bút bực nào tả xiết. Ảo vân tàu đứng giữa không trường, Tư Mã Tiếu Dư tiến về phía lão và lão cũng chẳng hỏi han gì, tựa hồ không coi chàng vào đâu. Tư Mã Tiếu Dư thấy thái độ ngạo nghễ của Ảo Vân Tẩu, chàng không nhìn được bật tiếng cười nhạt, tăng ra cước lực tiến gần lại. Đột nhiên nghe đánh vèo một tiếng, lại một bóng người như tên lìa khỏi cung vọt vào không trường chạy về phía Tư Mã Tiếu Dư. Lục Y Nữ tự hỏi, người nào không sợ chết hay sao mà dám xông vào không trường để tống tử? Người kia hạ mình xuống rồi, Lục Y Nữ mới nhận được ra đó chính là Tử Trúc Tiên Hận Cô. Mình mặc tấm áo sa mỏng. Tử Trúc Tiên Hận Cô vì thấy Tư Mã Tiếu Dư xuất hiện nên thì cũng ra mặt. Hôm trước Đề Hồng Dạ Lang hóa trang ra làm Tư Mã Tiếu Dư thi hành độc thủ, giết một lúc mười mấy người bằng hữu của Tam Thủ Cầm Nã và Phi Thiên Hành Giả. Tử Trúc Tiên bị sư phụ là Lạt Thủ Quan Âm kêu đi theo mộ suốt ngày đêm thì nhớ chàng không khắc nào quên. Đêm nay Tử Trúc Tiên Hận Cô thấy bọn Ảo Vất Tàu xảo đoạt thiên hành động kỳ bí, khiến thị chú ý. Lúc Ảo Vân Tàu đi dẫn dụ Tư Mã Tiếu Dư thì nhón gót theo sau xảo đoạt thiên vương Ất Công đến khô lòng chảo trong hang núi. Lúc Tử Trúc Tiên tiến vào hang núi là lúc Lục Y Nữ đuổi theo Hồ Đại Gia rời khỏi hang núi, cho nên không phát giác ra thị. Tử Trúc Tiên Hận Cô đến bên khô lòng chảo liền ẩn vào sau tảng đá núi, thì chắc đêm nay xảo đoạt thiên vương Ất Công cùng Ảo Vân Tàu sẽ có hành động tai hại cho Tư Mã Tiếu Dư. Vương Ất Công tới không trường rồi đột nhiên mất hút. Thị đang bồi hồi thì đột nhiên thấy Ảo Vân Tẩu xuất hiện giữa không trường. Tiếp theo thì lại thấy Tư Mã Tiếu Dư xuất hiện. Thị không nhẫn nại được liền tung mình đuổi theo chàng. Trong không trường vốn đã chôn thuốc nổ, nhưng Tử Trúc Tiên làm sao mà biết được. Âm mưu này chẳng những Tử Trúc Tiên không biết, mà cả Quyên Nhi cùng Mai Côi Phu Nhân cho chí bọn tử kiểm phán quan Tiết Hằng Trung vừa mới tới Hợp Giang đều không hay biết. Tử Trúc Tiên Hận Cô vừa chạy ra được mấy trường thì đột nhiên hai bóng người từ đằng sau tảng đá chạy ra đuổi theo Tử Trúc Tiên. Hai người này là tử kiểm phán quan Tiết Hằng Trung và Vân Lý Yên Nam Cung Hỏa. Hai người là bằng hữu của Tử Trúc Tiên thì từng giúp họ trong cơn hoạn nạn. Lúc ở Âm Hồn Cốc huyện Võ Long, Tử Trúc Tiên suýt bị thất thân về tay Phấn Hổ Điệp Công Tôn Trị. Sau thì cắp Công Tôn Trị ra khỏi Vong Hồn Cốc giao cho tử kiểm phán quan rồi bỏ đi một lèo. Tử kiểm phán quan và Vân Lý Yên đem Công Tôn Trị xuống phía nam, gặp bọn Lam Sam Thôn Phu, Cửu Cô Kim Đại Má, Cửu Vĩ Hồ Đồng Song Thành ở dọc đường. Bọn này được Mai Côi Lệnh Kỳ triệu đến Mai Côi Tiên Uyển ở Vân Nam, nhưng bọn họ đi tới địa hạt Quý Châu lại được đồ đệ của Mai Côi Phu Nhân đưa tin cho hay, liền rẽ sang huyện Hợp Giang. Vừa tới huyện Hợp Giang, bọn họ liền phát giác ra hai người dạ hành là Ảo Vân Tẩu cùng Tư Mã Tiếu Dư. Bọn tử kiểm phán quan đều là người trong phái Hắc Đạo, vừa phát giác ra người dạ hành liền lập tức đuổi theo rất gấp và đuổi tới đây. Bọn họ ẩn thân vào sau những tảng đá lớn. Tử kiểm phán quan Tiết Hằng Trung và Vân Lý Yên Nam Cung Hỏa thấy Tử Trúc Tiên xuất hiện tại trường thì lầm thị ra quyết đấu với Ảo Vân Tẩu và Tư Mã Tiếu Dư, cho nên bọn họ liền xuất hiện chạy ra trợ lực cho thị. Lục Y Nữ nóng nảy như kiến bò trên nồi rang, nàng muốn kêu mà không thành tiếng. Nàng liền cố gắng đề khí vào huyệt đan điền để cổ họng bật lên tiếng u ớ. Lúc này Tư Mã Tiếu Dư đi trước, Tử Trúc Tiên đi giữa, bọn tử kiểm phán quan đi sau. Cả ba người cách nhau chừng hai trượng. Tư Mã Tiếu Dư đã tiếp cận Ảo Vân Tẩu chỉ còn cách chừng 4-5 trượng. Quyên Nhi để hết tinh thần nhìn Tư Mã Tiếu Dư ở ngoài không trượng. Nàng chưa hiểu chàng Tư Mã Tiếu Dư này chân hay giả, có khi chính là Đề Hồng Giả Lang hóa trang cũng nên. Nàng còn đang suy nghĩ bỗng nghe tiếng Lục Y Nữ ú ớ trong cổ họng. Bất giác nàng quay đầu nhìn lại mới phát hiện nàng bị điểm huyệt. Quyên Nhi liền giải huyệt đạo cho Lục Y Tử. Nàng thở mạnh một hơi thì được giải huyệt. Rồi nàng nóng nảy giơ tay chỉ ra ngoài không trường, người run bần bật không nói nên lời. Lát sau Lục Y Nữ mới bật ra tiếng: Ngoài đó chôn thuốc nổ, nhanh lên! Quyên Nhi thấy nàng tiểu sư muội lộ vẻ khẩn trương, mà trong lúc nhất thời nàng chưa hiểu rõ ý của tiểu sư muội. Lục Y Nữ vội nắm lấy cánh tay trái của Quyên Nhi, cất tiếng run run nói: Ngoài không trưởng kiện đã trôn thuốc nổ, tính mạng của sư phụ tiểu muội khó lòng bảo toàn được. Quyên Nhi lại càng hồ đồ vì không hiểu Tư Mã Tiểu Dư đã thành sư phụ của Lục Y trong trường hợp nào, tại sao nàng biết ngoài đó lại có trôn thuốc nổ. Lục Y Nữ thấy Quyên Nhi ngơ ngác mà thời gian cấp bách, nàng không kịp giải thích gì nữa, liền kéo nàng chạy ra không trường. Giữa lúc Lục Y kéo Quyên Nhi nhảy ra, đột nhiên một luồng khói xanh lẻ vọt lên trên không, tiếp theo là tiếng nổ kinh thiên động địa. Sau tiếng nổ, một làn khói dày đặc ở giữa không trường rộng chừng 10 trượng, rồi ánh lửa ngất trời, cát đá tung bay. Bọn ảo vân tẩu, Tư Mã Tiểu Dư, Từ Trúc Tiên Hẳn Cô, Từ Kiểm Phán Quan, Vân Lý Yên đều bị chôn vùi trong vùng khói lửa. Lục Y Tử tan ruột nát gan, chạy như điên về phía lửa khói. Quyên Nhi cũng bàng hoàng chạy theo sau nàng. Giả tỷ Quyên Nhi giải khai huyệt đạo cho Lục Y Nữ sớm hơn một khắc thì hai nàng cũng uổng mạng rồi. Hay ngược lại, nàng phát giác ra Tư Mã Tiểu Dư mà không bị điểm huyệt thì có thể ngăn trở chàng đừng tiến vào không trường. Như vậy chẳng những cứu được một mạng Tư Mã Tiểu Dư mà cả bọn Tử Trúc Tiên cũng khỏi bị chết oan. Đây là ý trời, biết làm sao được. Cả hai nàng chạy đến gần làn khói đặc, hỏa dược xông lên mùi vị rất khó người. Lúc này luồng khói đặc đã dần dần bốc lên không, chỉ còn làn khói lợt từ mặt đất lên cao hơn trường. Trong phạm vi 10 trượng vuông ở giữa không trường hiện ra hố lớn huyệt nhỏ, đá núi ngổn ngang. Tình trạng này khiến cho ai trông thấy cũng phải kinh tâm táng đảm. Công việc đầu tiên của Lục Y Nữ là tìm kiếm thi thể Tư Mã Tiểu Dư. Nhưng hai người tìm khắp mọi nơi chỉ phát giác ra được một xác chết của Từ Kiểm Phán Quan Tiết Hằng Trung, Vân Lý Yên, Nam Công Hỏa là hai cao nhân ở miền Bắc. Hai xác chết mất chân cụt tay, mặt mũi đen sì, chỉ còn trông thấy phảng phất hình tượng người để nhận ra. Trong diện tích 10 trượng vuông không thấy thi thể của ba người là Tư Mã Tiểu Dư, Từ Trúc Tiên cùng ảo vân tẩu. Lục Y Nữ cùng Quyên Nhi đau khổ đến cùng cực, tự hỏi tại sao lại không thấy thi thể ba người kia, dù cho thị bị chất nổ tan tành thì cũng còn lại chút vết tích mới đúng chứ. Sau hai nàng mới phát giác ra ở dưới tảng đá lớn bị chất nổ có lăn xuống một tấm áo dài màu lam và mấy cây cột sắt đã cong vèo. Nhưng mảnh áo màu lam này bằng vải, không giống như áo trường bào bằng lụa màu lam của Tư Mã Tiểu Dư. Cái đó chứng minh không phải là y phục trong người chàng còn sót lại. Lục Y Nữ tuy mặt mũi xấu xa nhưng tâm linh thông tuệ phi thường. Nàng lượm lấy mảnh cột sắt cong vèo, trầm ngâm không nói gì, dường như nàng đã phát giác ra điều gì khác lạ. Lúc này thì Quyên Nhi hối hận quá chừng, muốn khóc mà không có nước mắt. Vì mới đây nàng đã sơ tâm, không tìm hiểu rõ ràng, thành ra đã thương Tư Mã Tiểu Dư. Nàng còn hối hận bữa nay thấy chàng ở trong không trường mà không giải huyệt sớm cho Lục Y Nữ, để lỡ việc chàng đã mất mạng không còn một mảnh xương. Trước tình hình này, nàng chỉ biết ngấm ngầm cầu đấng cao xanh cho nàng một chút hy vọng là Tư Mã Tiểu Dư bị tan xác không phải là chàng mà chính là tên đề hồng Dạ Lang, lòng dạ tàn ác. Con người đến lúc tuyệt vọng vẫn hết sức tưởng tượng và một tia hy vọng. Tia hy vọng của Quyên Nhi cũng có thể xảy ra. Không những nàng xót thương cho Tư Mã Tiểu Dư bị thảm tử mà còn đau lòng về cái chết của tỷ tỷ là Tử Trúc Tiên Hẳn Cô. Hai tỷ muội nàng từ lúc ra đời chẳng những không được nhìn thấy mặt song thân mà còn không hiểu song thân là ai nữa. Do đó cuộc đời của hai tỷ muội nàng càng đáng thương, và cũng do đó mà Tử Trúc Tiên nuôi thành tính cách cô độc lạnh lùng, càn rỡ, không bao dung cả đến bà muội của mình, còn mưu sâu kỹ độc ám hại nàng để giành giật Tư Mã Tiểu Dư. Quyên Nhi bản tính thiện lương, bây giờ nàng không nghĩ gì đến chuyện xích mích mà chỉ xót thương cho bà tỷ muốn ngất người đi. Lục Y Nữ trầm lặng một lúc rồi cúi xuống tìm những mảnh vụn vật bên tảng đá núi. Nàng bỗng ủa lên một tiếng, tựa hồ đã phát hiện ra điều gì mới mẻ. Nàng lẩm bẩm: Ủa, tại sao là vậy? Quyên Nhi vội hỏi: Sư muội đã phát giác ra điều gì? Lục Y Nữ liền đáp: Nguyên trước tiểu muội đã có ý nghi ngờ ảo vân tẩu không phải đúng lão mà do là kẻ khác hóa trang. Bây giờ tiểu muội nhận ra mình đã đoán đúng được phân nửa. Ảo vân tẩu chẳng phải là lão mà cũng không phải là kẻ khác hóa trang, mà chỉ là một người giả. Từ thân hình cho đến tướng mạo cùng y phục chẳng một chỗ nào không giống ảo vân tẩu. Người giả này là kiệt tác của xảo đoạt thiên vương Ất Công chế tạo ra. Hắn dùng những cây sắt chế tạo hình người lại là một bộ mặt giả, rồi đem giấu người này vào khu đất mọc cỏ rộng. Trong bụng người giả này có cơ quan phát động đúng giờ, đột nhiên ở trong bụi cỏ bước ra không khác gì người thật. Vương Ất Công vì có tâm cơ kỹ xảo cho nên người giang hồ đặt cho hắn cái ngoại hiệu là xảo đoạt thiên. Sự phát giác này tuy chẳng có liên quan gì đến các nàng, nhưng cũng giải trừ được mối nghi ngờ cho Lục Y Nữ. Hai nàng chỉ quan tâm đến Tư Mã Tiểu Dư và Tử Trúc Tiên, nhưng thi thể hai người đều chẳng thấy đâu cả. Cả mảnh y phục cũng không tồn tại. Giữa lúc ấy bất thình lình có bóng người lơ lửng nhanh như sao xa chạy về phía của hai nàng. Lục Y Nữ tự hỏi, nhân vật này phải chăng là tiên sư phụ là Thủ Quan Âm Dư Mỹ Nữ? Quyên Nhi vừa thấy người kia tuy đã nhận rõ là ân sư mà không có cảm giác gì, còn Lục Y Nữ vừa nhìn thấy mù đã hồn vía lên mây co giò chạy vào trong sơn cốc. Quyên Nhi vẫn chưa biết Lục Y Nữ chỉ vì cứu Tư Mã Tiếu Dư mà đã thành ra phản bội sư phụ. Nàng thấy tiểu muội vừa gặp sư phụ đã chạy thục thân thì rất đỗi ngạc nhiên, đứng thồn mặt ra đó. Là Thủ Quan Âm phát giác ra Lục Y Tử mới đuổi đến đây. Bây giờ mụ thấy nàng chạy vong mạng, khi nào chịu bỏ qua, mụ liền đuổi theo. Không trường cách hang núi chừng hơn 20 trượng, Lục Y Nữ chỉ nhô lên hộp xuống 3 cái là đã chuồn vào trong sơn cốc. Chớp mắt nàng lại chuyển qua trái núi nhỏ. Là Thủ Quan Âm khinh công trắc tuyệt, Lục Y Nữ vừa chuyển qua trái núi thì mụ đã đuổi tới cửa hang. Chỉ còn cách Lục Y Nữ chừng 8-9 trượng, mụ nhảy vèo vèo mấy cái là đuổi kịp. Lục Y Nữ là cô nương có nhiều cơ trí, nàng chuyển qua trái núi chợt động tâm cơ, vội trèo lên sườn non. Chỗ dụng tâm của nàng là chuồn vào huyệt động để ẩn thân, may ra có thể tránh được tai mắt của Lạc Thổ Quan Âm hay chăng. Ngờ đâu nàng đang chuồn vào cửa động thì Lạc Thổ Quan Âm đã chạy tới nơi, chỉ còn cách chừng 3 trượng, cho nên mụ đã trông thấy. Lục Y Nữ sợ quá, toàn thân run lên bần bật, hấp tấp chạy bừa vào. Huyệt động này quanh co dài hơn 20 trượng, lại tối đen như mực. May ở chỗ Lục Y Nữ ra vào nhiều lần cho nên quen thuộc đường lối, còn là Thủ Quan Âm không thuộc đường cho nên chạy chậm hơn nhiều. Tuy nhiên là Thủ Quan Âm vẫn chỉ cách nàng chừng hơn 2 trượng, nếu mụ thuộc đường tất đuổi kịp. Bây giờ Lục Y Nữ đã hơi vững dạ, nàng cho rằng chỉ trong khoảnh khắc là có thể thoát ly được bàn tay của tiền sư phụ. Lục Y Nữ chạy đến tận đầu đường hầm, là Thủ Quan Âm chỉ còn cách chừng hơn trượng. Mụ định vọt lên thêm mấy bước, mụ đinh ninh rằng sẽ vọt lên thêm mấy bước là tóm được cô. Nhưng vừa chuyển qua một khúc quanh, là Thủ Quan Âm thấy phía trước cùng đường, mụ ngạc nhiên tự hỏi, mới chớp mắt sao đã mất hút con tiểu nhát đầu kia, chẳng nhẽ tên nghịch độ đã có tài đồn thổ chuồn vào vách động. Mụ đến cùng đường, vô đập vách động một lúc chẳng thấy chỗ nào sơ hở, trong lòng rất lấy làm kỳ. Đành hàn học lui ra ngoài động bỏ đi. Nguyên Lục Y Nữ đã mở cửa động bí mật, chuồn qua bên kia tiến vào trong tiểu thạch thất. Nàng vào tiểu thạch thất rồi đóng cửa động, giữ chặt lấy cơ quan. Là Thủ Quan Âm trong lúc thẳng thốt không lần ra được cửa động bí mật này. Lục Y Nữ ở trong tiểu thạch thất đứng lặng lẽ hồi lâu, không dám thở mạnh. Sau không thấy động tĩnh, nàng mới thở phào một cái, tựa hồ như trút bỏ được khối đá đeo nặng bên lòng. Dĩ nhiên nàng không dám chuồn ra ngay, đành vào trong đại thạch thất ngồi nghỉ. Nhưng vừa vào tới nơi, nàng cơ hồ rất đối ngạc nhiên. Nguyên trong đại thạch thất, trên nóc động cùng bốn vách đều có đá rớt xuống thành những lỗ hổng lớn nhỏ. Nàng còn ngạc nhiên hơn nữa vì thấy trong thạch thất cũng còn có một cửa nữa, cánh cửa đá đã bị đánh gãy phân nửa. Lục Y Nữ nghĩ ngay tới đây chắc là hành động của tân sư phụ Tư Mã Tiếu Dư. Nàng cho là sau khi mình rời khỏi thạch động, chàng vì cổ độc phát tác không tìm thấy lối ra, cho nên tức giận vung thần trưởng đánh bừa vào vách động. Trong khi vô tình chàng đã đánh gãy cửa động, do đó mà có thể chuồn ra bên ngoài. Nàng nghĩ tới tuy mình đã trốn thoát khỏi bàn tay của Lạc Thổ Quan Âm, nhưng chắc mụ vẫn còn ẩn thân ở ngoài động để rình cơ hội thộp cổ, cho nên cần tìm lối đi khác. Huyệt động này ngoài cửa động còn có một lối ra ở vách núi dựng đứng, nhưng cửa đó chỉ để hở, người chắp cánh cũng khó lòng bay ra. Bây giờ trong đại thạch thất đã có cửa động này, nàng muốn thử chui qua xem thế nào. Nàng cho rằng Tư Mã Tiêu Dư đã do cửa này chuẩn đi thì dĩ nhiên nàng cũng có thể chuồn ra được. Nghĩ như vậy không chần chờ gì nữa, nàng chuồn mình qua lỗ hổng. Phía trong cửa động này có một đường hẹp chỉ lọt một người đi lại, tối đen như mực. May ở chỗ Lục Y Nữ nội công thâm hậu, trông rõ mọi mật ngoài xa hơn trưởng. Nàng đi trong khoảng thời gian chừng hơn 2 giờ mới thoát khỏi. Chỗ này là đám loạn sơn, thế núi không cao nhưng đầy hiểm trở, cỏ dại mọc đầy khắp nơi. Lục Y Nữ bước thấp bước cao tìm mãi không thấy đường mà cũng chẳng có vết chân người. Lúc này đã quá nửa buổi sáng, nàng cảm thấy đói bụng, liền tiến lên gò cao nhìn ra, không biết huyện Hợp Giang ở phương hướng nào. Bỗng đầu óc nàng nảy ra một vấn đề, nàng tự hỏi: tân sư phụ ta đầu óc mê man, thần trí thất thường, thì làm sao mà ra khỏi động loạn sơn này để gặp Ảo Vân Tẩu chứ? Nàng nhầm tính thì từ đây đến huyện Hợp Giang còn xa lắm, vào khoảng hơn 100 dặm. Nàng cho rằng Ảo Vân Tẩu không thể nào vào sơn động để kiếm tân sư phụ. Rồi nàng lại lẩm bẩm, nhưng sự thật đã bày ra đó. Chỗ không trường trong hang núi bị chất nổ tan hoang, hiển nhiên có sư phụ ta, không còn nghi ngờ gì nữa. Lục Y Nữ trong lòng hồi hộp lẩn quẩn trong đám loạn sơn. Bất thình lình nàng nghe thấy một hồi tiếng tiêu rất du dương theo gió núi đưa đến. Nàng lấy làm kinh ngạc tự hỏi, Trốn thâm sơn dã lĩnh này làm gì có vết chân người. Lục Y Nữ lập tức nhằm về phía có tiếng tiêu mà đi. Nàng vượt qua một trái gò, tiếng tiêu càng nghe rõ. Lục Y Nữ đứng trên hòn núi nhỏ nhìn về phía phát ra tiếng tiêu, thì dường như ở bên kia khe suối dưới chân núi đối diện, sau nàng phát giác ra một vị nữ lang mặc áo tía, nhan sắc tuyệt đẹp. Miệng nữ lang ngậm một ống ngọc tiêu màu sóc tía mà thôi. Tử Y Nữ quái tóc dài xóa sợi, áo xiêm xốc xích, vẻ mặt coi rất thảm hại, dường như đầy tâm sự lo buồn. Lục Y Nữ không tiện đến quấy nhiễu, nàng định bỏ đi, nhưng bị tiếng tiêu hấp dẫn, phải thủ tiêu ý định xa rời, nàng liền ngồi xuống mà nghe. Tiếng tiêu rất thê lương ai oán, làm xúc động can trường, khiến cho Lục Y Nữ không khỏi xa lệ. Ở chốn thâm sơn cùng cốc này đã bao phủ một luồng không khí quạnh hiu lạnh lẽo, lại thêm một vị giai nhân thổi khúc tiêu thê lương ảo não, tưởng chừng như đứt từng khúc ruột. Lục Y Nữ là nữ nhân thông minh cơ cảnh, nàng nghe tiếng tiêu ai oán liền đoán ra giai nhân kia đã gặp cuộc tao ngộ không phải tầm thường. Lục Y Nữ đang bị Tử Y Nữ lang cùng tiếng tiêu đưa vào trạng thái ngơ ngẩn xuất thần. Tiếng tiêu đột nhiên dừng lại. Tử Y Nữ lang thân pháp như nước chảy mây trôi, lướt đi rồi mất hút. Lục Y Nữ nhìn rất lấy làm kỳ, nghĩ thầm, Tử Y Nữ lang kia hiển nhiên chẳng phải là nhân vật tầm thường. Cứ coi thân hình cùng bộ pháp của nàng cũng biết võ công của nàng rất cao thâm. Nàng không tự chủ được, băng mình đuổi theo phía Tử Y Nữ lang vừa mới bỏ đi. Nàng không dám chạy nhanh, sợ nữ lang nghi ngờ hoặc hiểu lầm mà sinh lòng buồn bực. Lục Y Nữ theo khe suối đi ngược lên về phía vách núi. Nơi đây có một khu thảo bình rộng chừng hơn một mẫu. Đột nhiên nữ lang mất hút. Trên thảo bình lại có một thiếu nữ khác mặc quần áo trắng. Bạch y thiếu nữ lối 17 tuổi, dung nhan diễm lệ. Đầu óc của nàng cũng rối bù, vẻ mặt rất buồn phiền. Lục Y Nữ không dám tiến về phía trước nữa, nàng ẩn vào sau tảng đá núi để nghe động tĩnh. Bạch Y Nữ lang tay ôm ngân sinh, đầu cúi xuống ngồi khóc thút thít. Lục Y Nữ cũng không khỏi xa lệ. Lát sau bất giác Lục Y Nữ phì cười tự hỏi, tại sao ta lại khóc mướn cho đời? Con người ngốc mới dễ phát sinh tình cảm. Hai nữ lang kia có mối liên quan gì với ta đâu, tại sao ta lại khéo rơi nước mắt chứ? Nghĩ vậy rồi nàng lau mắt trở về lối cũ, không ngoảnh cổ lại. Bỗng nàng cúi xuống múc nước khe rửa mặt cho sạch bụi cát. Nàng ngó bóng mình xấu xa không khỏi đau lòng. Lục Y Nữ thở dài than thầm cho số phận. Tại sao đấng cao xanh trêu cợt người như vậy, phó ta cho một bộ mặt không ai muốn nhìn vào? Vì lẽ gì hai vị nữ lang kia lại nhan sắc xinh đẹp đến thế? Trời già thật khéo bất công mới ban cho kẻ hậu người bạc. Rồi nàng lại tự nhủ, cổ nhân có nói từ xưa hầu nhan phần nhiều bạc mệnh. Hai vị gia nhân này hiển nhiên là những thiếu nữ mệnh bạc nên gặp phải những chuyện cay đắng phi thường. Nhưng ta xấu xa thế này mà sao vận mệnh cũng đau khổ. Hai chữ bạc mệnh tưởng không nên đổ lên đầu ta mới phải. Thế mà vận mệnh ta so với hai nàng lại còn tệ hại hơn. Thậm chí đến nỗi không nơi nương tựa, lại chẳng biết chạy đi đâu cho thoát chết. Nàng vực nước suối uống mấy hớp rồi đứng lên chạy đi chẳng có mục đích gì. Lục Y Nữ chuyển qua trai núi lớn tiến vào khu rừng sâu, lại thấy một thứ thanh âm rất khủng khiếp từ trong đám loạn thạch. Nàng kinh hãi đến ngẩn người. Lục Y Nữ dừng bước đảo mắt nhìn quanh, thì trừ những phiến đá trắng hiếu chẳng có gì hết. Trên trời lảng vảng mấy đám mây trôi. Lục Y Nữ là con người đã học võ, không phải là kẻ nhát gan như hàng tầm thường. Nàng đồng tính hiếu kỳ liền thi triển khinh công tuyệt diệu, chạy về phía phát ra tiếng hãi hùng. Nàng chạy đến chỗ vách núi đá mọc lởm chởm, bỗng phát giác ra một người nằm co trong khe đá. Người này lối 30 tuổi, đầy vẻ phong lưu, phong tư anh tuấn khác thường, huyệt thái dương nhô cao lên, xem chừng võ công không phải tầm thường. Người này sắc mặt lợt lạt, mình mặc áo trắng thêu hoa màu lam, toàn thân dính đất cát, coi rất thảm hại. Nguyên y bị nội thương cực kỳ trầm trọng, chỉ còn thoi thóp thở. Lục Y Nữ nhẹ nhàng đến gần bên người đó. Người này phát giác, dương mắt lên nhìn, thấy một nữ nhân áo màu lục đầy vẻ kinh hãi. Lục Y Nữ là người trong trắng, bây giờ nàng thấy một hán tử anh tuấn bị trọng thương. Nàng nảy lòng thương xót, hỏi bằng một giọng rất thân thiết. Phải chăng các hạ bị trọng thương? Hán tử tuy tướng mạo anh tuấn mà cặp mắt long lên sòng sọc. Hắn ngần ngừ một chút rồi gật đầu cất tiếng thều thào đáp. Tại hạ thọ trọng thương, e rằng không sống rồi. Lục Y Nữ lộ vẻ đồng tình hỏi. Các hạ có cần tiểu nữ giúp đỡ gì không? Hán tử nhìn nàng bằng con mắt ngạc nhiên nhưng cũng chỉ thoáng cái đã trở lại bình thường đáp. Tại hạ xem chừng nội công của cô nương rất thâm hậu. Nếu cô nương vui lòng nắn vào ba đại huyệt trung đỉnh, cưu vĩ, cự khuyết ở trước ngực tại hạ, thì may ra cái mạng này mới có thể bảo tồn được. Lục Y Nữ không vặn hỏi lai lịch hán tử, nàng ngầm vận chân lực nắn bóp trước ngực gã. Lục Y Nữ đã luyện đại la ngũ hành chân khí, lại được Lạt Thổ Quan Âm truyền thụ tâm pháp bản môn. Nội công của nàng rất cao thâm, Nàng nắn bắp một hồi thì sắc mặt hán tử không lợt lạt như trước nữa. Dùng chân lực để trị nội thương cho người là một phương pháp rất tốn hơi sức. Chừng một khắc, Lục Y Nữ phải dừng tay để nghỉ ngơi. Nàng điều hòa hơi thở, khôi phục được nội công rồi mới hỏi hán tử. Thương thế của các hạ rất là kỳ quái, không giống với nội thương thông thường, dường như bị một phép đặc biệt gây ra. Người này nhất định là một cao nhân tuyệt đỉnh. Tiểu nữ nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ điều trị tiếp cho các hạ. Tuy không làm cho vết thương thế lành mạnh, nhưng việc bảo tồn mạng sống không thành vấn đề. Các hạ là ai? Bị thương trong trường hợp nào? Hán tử đảo mắt nhìn quanh, gã không trả lời Lục Y, còn hỏi lại. Nội công của cô nương quả là cao thâm rất mực, tại hạ cảm kích vô cùng. Cô nương là ai? Ở môn phái nào? Có thể cho tại hạ hay có được chăng? Lục Y nữ nghĩ thầm. Ta nên nói tên vị sư phụ nào bây giờ? Người này tuy tướng mạo anh tuấn, nhưng cả mắt lao liên, không phải là người chính phái. Vậy ta nói danh hiệu sư phụ trước xem hắn lộ vẻ gì. Quyết định rồi, nàng liền đáp. Tiểu nữ là Nhuế Lục Y, ngoại hiệu Lục Y nữ, đồ đệ của Lạt Thổ Quan Âm Dư Mỹ Nương. Hán tử lộ vẻ kinh ngạc vội nói. Té ra cô nương là truyền nhân của Dư lão tiền bối. Nếu vậy cô nương cùng tại hạ cùng là người đồng đạo đó. Hán tử cảm động nỗi lòng chân thật của Nhuế Lục Y, lại biết nàng là đồ đệ của Ma Đầu Phương Bắc, cho nên yên tâm không cần đề phòng nữa. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Tại hạ là Tàn Hồng Sơn Chủ, Tàn Hồng Sơn Trang, tên gọi là Công Dã Nhất. Sư phụ của tại hạ là Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt. Lục Y nữ ngấm ngầm chấn động tâm thần. May ở chỗ nàng là người cơ cảnh khác thường, mặt nàng không có lộ vẻ gì. Nàng nghĩ bụng, lẽ ra hắn là tên đồ đệ của kẻ thù tân sư phụ ta. May mà ta chưa nói rõ chân tình. Nàng ráng làm bộ cao hứng nói. À, tại ra các hạ là Công Dã huynh, một nhân vật nổi tiếng ở phương Nam. Tiểu muội cam bể thất kính. Gia sư là Thổ Quan Âm cùng lệnh sư và rất đông nhân vật khác hiện nay đang ở huyện Hợp Giang. Tàn Hồng Sơn Chủ cũng cao hứng nói. À, vậy thì hay lắm. Tại sao cô nương lại chạy vào trốn thâm sơn cùng cốc này? Tàn Hồng Sơn Chủ hỏi vậy cho vui chuyện, chứ chẳng có thâm ý gì khác. Nhưng cũng làm cho Lục Y Nữ phải có một phen kinh hãi. Vì nàng nghĩ Tàn Hồng Sơn Chủ đã nhìn thấy chỗ sơ hở của mình. Nàng không kịp nghĩ nhiều liền đáp. Tiểu muội đuổi theo một người rồi lạc lõng vào đây. Tàn Hồng Sơn Chủ nghi ngờ hỏi. Lục Y muội muội, có phải muội muội đuổi theo một người tóc dài xõa xuống vai, quần áo rách tả tới hay không? Lục Y nữ lại càng kinh hãi. May ở chỗ bản tính trầm tĩnh, nàng ráng giữ vẻ tự nhiên rồi làm bộ kinh ngạc hỏi lại. Có phải Công Dã huynh bị người đó đả thương chăng? Tàn Hồng Sơn Chủ lắc đầu đáp. À, không phải, tại hạ không bị hắn đả thương. Cô nương đuổi người đó là ai, có biết danh hiệu của hắn hay không? Tàn Hồng Xuân Chủ không phải hạng tầm thường, hắn không chịu nói rõ họ tên người kia trước mặt mà lại vặn hỏi để nghe giọng lưỡi của Lục Y Nữ. Lục Y Nữ không lộ vẻ gì, nghĩ thầm trong bụng. Theo lời hắn thì người tóc dài xóa xuống vai, quần áo rách mướp, hiển nhiên là tân sư phụ ta rồi. Chẳng nhẽ tân sư phụ ta đã chạy qua khu lòng chảo trong hang núi tới đây mà chạm mặt hắn. Nàng đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi đáp. Người mà tiểu muội đuổi theo là Tư Mã Tiếu Dư ở phái Võ Đăng, gã đã đả thương sư tỷ của tiểu muội nên tiểu muội đuổi theo để báo thù. Nàng nói một cách rất tự nhiên, khiến cho Tàn Hồng Sơn Chủ tin ngay. Hắn vội nói. À, tại hạ cũng đoán là cô nương đuổi theo gã. Tại hạ đã gặp gã ở phía trước. Bây giờ cô nương bất tất phải tìm gã để báo thù, vì chắc gã đã uổng mạng rồi. Lục Y Nữ tự hỏi. Thế này thì lạ thật, tại sao hắn biết tân sư phụ mình đã bị uổng mạng? Nàng cũng buột miệng hỏi. Tại sao các hạ lại biết rõ như vậy? Tàn Hồng Sơn Chủ không cần nghĩ ngợi gì, đắc ý đáp. À, sao tại hạ lại không biết? Chính mắt tại hạ đã ngó thấy gã lọt vào tay một tên quái ma. Tại hạ cũng bị tên quái ma đó đả thương đó. Hắn nói câu này khiến Lục Y Nữ càng mờ mịt chẳng hiểu gì cả. Nàng lẩm bẩm. Hiển nhiên sư phụ ta bị hỏa dược nổ chết trong khu lòng trào. Chứ có lọt vào tay quái ma nào đâu. Nhưng xem thái độ cùng nghe giọng nói của thằng cha này thì không phải giả dối. Vậy thì mới thật là khó hiểu. Nàng liền hỏi. Các hạ gặp Tư Mã Tiếu Dư lúc nào và ở nơi đâu? Tàn Hồng Xuất Chủ buồn miệng đáp. Vừa mới sáng nay tại hạ gặp gã ở trong đường cốc đảo phía trước mặt kia. Vừa mới sáng nay, tức là sau lúc hỏa dược ở khu lòng chảo đã bùng nổ, nàng trầm ngâm tự hỏi. Hiển nhiên ta cũng trông thấy sư phụ bị nổ chết ở trong khu lòng chảo từ lúc đêm chưa sáng, mà tại sao hắn lại gặp lão nhân gia trên đường cốc đảo phía trước? Vụ này mỗi lúc càng thêm mịt mờ. Nếu lời nói của hắn mà không đúng, thì làm sao hắn biết tên sư phụ của ta? Lục Y Nữ đã biết danh hiệu Tàn Hồng Xuân Chủ từ trước. Y vừa tới huyện Hợp Giang, nàng đã nghe được ở miệng sư phụ hắn là Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt. Tàn Hồng Xuất Chủ sử dụng cây huyết quang quỷ cốt phiến, có tài quỷ khốc thuần sầu. Ngoài sư phụ ta là Tư Mã Tiếu Dư thì còn ai có thể đả thương hắn đến tình trạng này? Nàng nghĩ tới đây bỗng lộ một nụ cười nói. Tiểu muội đang nghe danh Tàn Hồng Xuất Chủ từ lâu, các hạ là một nhân vật lừng lẫy tiếng tăm ở phương Nam. Tiểu muội cũng nghĩ ngoài Tư Mã Tiếu Dư chẳng còn ai có thể đả thương được các hạ. Nói câu này khiến Tàn Hồng Xuất Chủ nghe rất lọt tai, hắn cũng mỉm cười đáp. ngoài cõi người này còn có cõi người khác, ngoài vòm trời này còn vòm trời khác. Tư Mã Tiểu Dư bản lĩnh cao hơn Tài Hạ một bậc, nhưng đối với tên ác ma kia lại còn kém xa lắm. Lục Y Nữ nói, Tiểu muội nghĩ rằng lời nói của các hạ chưa chắc đã đúng. Nếu người đó là Tư Mã Tiểu Dư thì công phu của hắn quyết chẳng thua ai nữa. Tàn Hồng Xuất Chủ cả mắt long lên, lập tức phanh vạt áo trước ngực ra nói, cô nương hãy coi đây thì biết. Lục Y Nữ tiến gần lại cúi xuống, nhìn thấy trước ngực Tàn Hồng Xuất Chủ có vết đỏ 5 ngón tay xếp đặt như cánh hoa mai. Tàn Hồng Xuất Chủ chỉ vào 5 vết ngón tay nói, tên ma đầu kia chưa muốn giết Tài Hạ đó, hắn chỉ khẽ điểm 5 ngón tay vào trước ngực làm cho Tài Hạ bị trọng thương. Cô nương thử nghĩ coi, liệu Tư Mã Tiêu Dư có chống nổi hắn hay không? Lục Y Nữ tuy đã hết sức trầm tĩnh, nhưng dù sao nàng cũng còn nhỏ tuổi, vẻ nghi ngờ và lo lắng để lộ ra ngoài mặt. Nàng nghi ngờ Tàn Hồng Xuất Chủ gặp người nào khác chứ không phải là tân sư phụ Tư Mã Tiêu Dư. Nếu là chàng thì người bị nổ chết trong khu lòng chảo là ai? Nàng lo âu là vì hai chàng Tư Mã Tiêu Dư bất luận ai chân ai giả, thì một người chết một người bị bắt đều không mang lại cho nàng một tia hy vọng nào. Rồi nàng tự nhủ, bất luận Tư Mã Tiêu Dư bị ác ma bắt là chân hay giả thì ta cũng liều mạng đi do thám một phen rồi sẽ tính. Nàng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng Tàn Hồng Xuất Chủ giơ tay ra nắm lấy uyển mạch của nàng. Lục Y Nữ chưa kịp phòng bị giật mình kinh hãi hỏi, các hạ làm gì vậy, tại sao lại ngấm ngầm động thủ? Tàn Hồng Xuất Chủ nở một nụ cười nham hiểm hỏi lại, người đường hoàng không nói chuyện giả dối, giữa cô nương và Tư Mã Tiêu Dư có mối liên quan gì? Lục Y Nữ biết vừa rồi mình lộ vẻ lo âu và nghi hoặc, cho nên hắn sinh lòng ngờ vực. Nàng bị điểm huyệt rồi cũng không thể nói thật được, vẫn lạnh lùng đáp, Tư Mã Tiêu Dư là kẻ cừu địch của tiểu muội, điểm này tiểu muội đã nói rồi, chẳng nhẽ các hạ bội phản lệnh sư là quỷ cốt thần cưu để về phe với Tư Mã Tiêu Dư hay sao? Nếu vậy thì tiểu muội không thể để các hạ sống được. Các hạ đừng tưởng đã nắm được huyệt mạch là kiềm chế được tiểu muội. Các hạ bị thương rất nặng, không thể vận kinh lực được nữa, có đúng như vậy không? Thái độ của nàng rất nghiêm trang, khiến Tàn Hồng Xuân Chủ đâm ra khó nghĩ. Trước hắn coi thần sắc, nhận ra nàng rất quan tâm đến Tư Mã Tiêu Dư. Bây giờ hắn tự hỏi, chẳng nhẽ mắt mình đã lầm? Hắn đảo mắt nghĩ thầm, bất luận tiểu nha đầu này có mối liên quan gì với Tư Mã Tiêu Dư hay không, nhưng ta đã đắc tội với ả rồi, là gây nên thù hận. Ngày sau sư phụ của ả biết chuyện, quyết chẳng chịu bỏ qua. Chỉ bằng nhân chỗ vắng người này, ta hủy diệt ả đi, thì còn ai biết mà ngài. Hắn nghĩ tới đây liền bóp chặt huyệt mạch, đồng thời giơ tay trái lên toan đánh xuống. Bỗng thấy Lục Y Nữ hai mắt nhìn sang phía bên bật tiếng la hoảng, kim tuyến độc xà. Cử động đột ngột này của Lục Y Nữ khiến cho Tàn Hồng Xuân Chủ ngơ ngác, vì kim tuyến độc xà là giống rắn kịch độc, ai bị nó cắn xảy ra một chút là chỉ trong vòng 3 giờ nhất định phải chết. Hắn sợ quá thành ra phân tâm một lúc. Lục Y Nữ khi nào bỏ lỡ cơ hội? Nàng hạ cổ tay trái xuống, xoay đi một cái liền giật ra được. Đồng thời tay phải của nàng phóng trưởng nhanh như điện chớp đánh vào trước ngực Tàn Hồng Xuân Chủ. Tàn Hồng Xuân Chủ bật tiếng kêu ư ử, miệng hộc máu tươi ngất lịm. Lục Y Nữ học nghệ thành tựu, chưa từng ra tay đả thương ai, đây là lần đầu tiên nàng hạ độc thủ, cho nên lòng rất hối hận, miệng lẩm bẩm, tại ngươi tự tìm lấy cái chết, đừng có oán ta. Một phần cũng do số phận ngươi xui nên, ta để ngươi nằm đây, nếu thọ mạng của ngươi hay còn sẽ có người đến cứu. Nàng nói rồi lật đật trở gót toan đi. Bỗng thấy bên mình Tàn Hồng Xuân Chủ có một gói bằng da hươu ở phía trước ngực, chìa ra một nửa, nàng liền rút ra. Bị tinh hiếu kỳ thúc đẩy, nàng mở bọc ra xem, thì bên trong còn có một cái túi màu vàng, đựng một cuốn sách nhỏ, ngoài bìa để 4 chữ, Hàng Ma Bảo Tướng. Ngoài cuốn sách còn có một cái hộp gấp dài chừng 6 thức, trong hộp đựng một pho tượng ngọc Phật dài 5 thức. Lục Y Nữ không hiểu nó là cái gì, nhưng cũng để nguyên trong hộp gấm, cất kỹ vào sau lưng lớp áo trước ngực, rồi cắm đầu chạy đi. Nàng đi được vài bước lại nhớ tới tượng ngọc Phật bóng lộn và xinh xắn. Nàng quay trở lại lấy cả cái túi da hươu bỏ vào trong bọc. Nàng quyết định chạy về trái núi đối diện để do thám tên ác ma nào đó đã bắt Tư Mã Tiêu Dư là chân hay giả, còn sống hay là đã chết rồi. Trái núi đối diện cách xa đến hơn 100 dặm, Lục Y Nữ chuyển qua một trái gò nhỏ, xuyên qua một khu rừng, đột nhiên phát giác ra trước mặt có 5 vị nữ lang đang từ từ cất bước. Nàng nhìn kỹ lại thì ra trong đám này còn có cả hai thiếu nữ, một mặc áo tía và một mặc áo trắng mà nàng đã thấy bên khe suối lúc nãy. Còn ba nàng nữa thì một mặc áo màu xanh lợt, lưng đeo cây ngũ huyền cầm, lỗi 26-27. Một mặc võ phục màu hồng, lưng đeo cây tỷ bà sắc vàng, chừng 18 tuổi. Và một mặc áo lụa đen, lưng cài thiết địch, lỗi 19 tuổi. Lục Y Nữ thấy năm nàng không khỏi chấn động tâm thần tự hỏi. Ủa, năm nàng này chẳng phải là ngũ nữ mà tân sư phụ Tư Mã Tiêu Dư đã nói với ta. Theo lời của lão nhân gia thì năm nàng đã bị Đề Hồng Dạ Lang sát hại ở trong sơn động trên Tề Vân Sơn rồi kia mà. Tại sao họ lại xuất hiện ở đây? Chẳng nhẽ mình gặp ma quỷ? Tai mắt của năm nàng rất linh mẫn, Lục y nữ khẽ bật kêu một tiếng ủa đã bị năm nàng phát giác. Năm người liền quay lại nhìn lục y nữ cũng không khỏi kinh ngạc. Lục y nữ thấy năm nàng nhìn mình chằm chằm, bất giác sợ run khấn thầm. Có phải oan hồn của năm nàng chưa tiêu tan được mà đến kiếm tiểu nữ hay không? Nhưng tiểu nữ không ra hại các nàng, kẻ hạ sát các nàng là Đề Hồng Giả Lang. Thì kinh ngạc đứng thộn mặt ra, không dám tiến bước mà cũng không dám lùi lại. Cặp giò dường như không muốn vâng lệnh chỉ huy của thị, thị muốn bước mà không cất nổi chân. Cả năm nàng trở gót đi về phía lục y nữ, khiến thị càng sợ hãi không thốt nên lời. Năm nàng đến bên lục y, thấy thị kinh hãi thất sắc, đều rất lấy làm kỳ. Các nàng nhận ra thiếu nữ này mặt mũi xấu xa, nhưng võ công không đến nỗi kém cỏi, mà tại sao thấy người lại khủng khiếp như vậy? Năm vị nữ lang này đúng là bọn lãnh hồn tiên tử. Hai tháng trước, các nàng được sư phụ là ảo ảnh tử dẫn đến hang núi này để trốn tránh một trường kiếp nạn. Không thì các nàng đã bị chết về tay của Đề Hồng Dạ Lang rồi. Vận xui đến với năm tên môn đồ của Mai Côi phu nhân, bọn họ hóa trang làm năm người xuất hiện vào lúc bọn lãnh hồn tiên tử mất tích và đã bị Đề Hồng Dạ Lang hạ thủ ám sát. Năm nàng ở trong hang núi trốn thâm sơ, ảo ảnh tử căn dặn các nàng phải tạm thời ly khai Tư Mã Tiếu Dư. Các nàng nhân lúc này chuyên tâm rèn luyện Đại La Ngũ Hành chân khí. Trong hai tháng này, cả năm người đã luyện xong năm đoạn Đại La Ngũ Hành chân khí. Có điều hỏa hầu chưa đủ, nếu không thì công lực của năm người tiến bộ rất nhiều. Các nàng vẫn chẳng thể nào quên được Tư Mã Tiếu Dư, nên vẻ mặt vẫn âu sầu, tinh thần ủy mị. Bọn lãnh hồn tiên tử đến bên lục y nữ, nhìn ngắm nàng một hồi, nhận ra công lực của nàng chẳng kém gì tỷ muội Tử Trúc Tiên, nhưng rất đối ngạc nhiên. Càng ngắm nghía một lúc, rồi cất tiếng hỏi. Cô nương là ai? Lục y nữ vẫn tưởng đây là hồn ma của năm người, thì sợ người run lên bẩn bật đáp. Tiểu nữ là Nhuế Lục Y, các vị là người hay ma? Cả năm người kinh ngạc tự hỏi, bọn ta hiển nhiên là người, tại sao y lại nói vậy? Lãnh hồn tiên tử biết trong vụ này tất có nguyên nhân, liền cất giọng ôn nhu đáp. Cô nương bất tất phải sợ hãi, chúng ta là người cả đây. Lục y nữ chớp mắt hỏi, là người ư, các vị chết cả rồi kia mà. Năm nàng càng kinh hãi hơn, ngân sinh Khổng Bạch Khiết thở dài nói. Nếu mà chết được thì đã giải thoát rồi, nhưng số còn nặng nợ, Cao Xanh vẫn chưa chịu đem đi cho. Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm tùm tìm cười nói. Mời muội à, mời muội nghe ai nói là bọn ta đã chết rồi? Lục y nữ liền vội đáp. Gia sư bảo vậy, quyết không phải là chuyện giả dối. Chính mắt người đã trông thấy thi thể của các vị bị đóng đinh vào vách núi trong sơn động. Thế địch Sử Hắc Thanh lạnh lùng nói. Cô nương ăn nói hồ đồ, sư phụ của cô nương là ai? Tại sao cô nương lại nguyền rủa bọn ta chứ? Sử Hắc Thanh đưa bộ mặt lạnh lẽo nghiêm khắc ra, khiến cho lục y nữ sợ quá không nói nên lời, cứ trợn mắt lên mà nhìn nàng. Lý Yến Hồng thấy lục y nữ hoảng hốt liền cất giọng ôn nhu nói, muội muội đừng có sợ, chúng ta không có ác ý gì với muội muội cả đâu. Lục y nữ bây giờ mới hỏi lại, thế ra các vị vẫn là người sống, không chết ư? Sử Hắc Thanh không nhẫn nại được hỏi dồn, sư phụ của cô nương là ai? Sư phụ của cô nương là ai? Lục y nữ ấp úng đáp, tiểu nữ nói ra các vị đừng có nổi nóng. Lãnh hồn tiên tử dịu dàng lên tiếng, muội muội cứ nói đi, hào muội muội chúng ta không nổi nóng đâu. Lục y nữ xua hai tay bai bải đáp, tiểu nữ không phải là muội muội của các vị đừng gọi như vậy, tiểu nữ không dám đâu. Năm người nghe nói vậy tưởng lầm là cô nương xấu xa này thần trí thất thường, tại sao cô nương này lại không bằng lòng cho người ta gọi bằng muội muội? Cả năm người đều đang ngơ ngác, lục y nữ liền nói tiếp, năm vị đều là sư nương của tiểu nữ. Nàng chưa dứt lời, Sử Hắc Thanh đã đánh nàng một cái bạt tai nhanh như chớp, miệng quát hỏi, mới có điên không mà nói càn rỡ như vậy? Lục y nữ tuy sợ hãi năm nàng, nhưng khi nào chịu để cho Sử Hắc Thanh đánh trúng, thì lặng người tránh khỏi. Thân pháp của lục y nữ khiến cho năm người kinh ngạc, vì hiển nhiên thân pháp chập chờn này là do Đại La Ngũ Hành chân khí mà có. Các nàng tự hỏi, tại sao thị lại hiểu Đại La Ngũ Hành chân khí? Thị là ai vậy? Lục y nữ tránh khỏi cái bạt tai của Sử Hắc Thanh rồi, trong lòng tức giận vô cùng, miệng lẩm bẩm, vì ta kính trọng tân sư phụ nên kêu y như vậy, tại sao y lại động thủ đánh ta? Lãnh hồn tiên tử vội ngăn Sử Hắc Thanh không cho động thủ nữa. Nàng nhìn lục y nữ xin lỗi, xin cô nương miễn trách, sư phụ của cô nương là ai, nói rõ cho bọn ta nghe. Lục y nữ thấy lãnh hồn tiên tử thái độ ôn hòa liền đáp, sư phụ của tiểu nữ là Tư Mã Tiêu Dư. Thì nói câu này, năm nàng kinh ngạc vô cùng, vì Tư Mã Tiêu Dư làm gì có nữ đồ đệ. Đột nhiên bóng đen thấp thoáng, Sử Hắc Thanh phóng thiết địch tấn công. Lục y nữ đã đề phòng từ trước, thấy Sử Hắc Thanh phóng thiết địch điểm tới, lại né mình tránh khỏi, thì tự nhủ, ta chẳng thể động thủ với bọn họ được. Rồi thi triển thân pháp chập chờn, vọt vào trong khu loạn sơn. Lục y nữ chạy trốn rồi, lãnh hồn tiên tử trách Sử Hắc Thanh. Cô nương xấu xa mặc áo màu lục đó là đồ đệ của tiểu đệ đệ, mà tại sao muội muội lại động thủ đánh y, để y sợ hãi phải bỏ chạy? Coi thân pháp chập chờn thì dường như y cũng hiểu đại la ngũ hành chân khí và có mối liên quan gì đó với chúng ta. Đúng lý mình phải hỏi cho ra nhẽ rồi hãy động thủ cũng chưa muộn. Sử Hắc Thanh biết mình đối lý, nhưng bản tính cao ngạo quật cường không muốn nhận lỗi, liền lạnh lùng đáp. Tiểu muội nghe thị nhắc tới tiểu ca ca liền tức mình không nhẫn nại được, cho nên mới động thủ. Lý Yến Hồng đứng lên trầm ngâm một chút rồi nói: Lục y nữ đã coi là đồ đệ của tiểu ca ca thì trong vụ này tất có nguyên nhân, chúng ta nên lấy y làm đích để điều tra hành tung của tiểu ca ca. Sư phụ đã căn dặn chúng ta phải bỏ hết thành kiến đối với tiểu ca ca để tránh khỏi bị kẻ khác thừa cơ. Thế nào cũng có một ngày y sẽ trở về với chúng ta. Sư xuất tỷ nên nhẫn nại một chút. Sư Hắc Thanh cúi đầu không nói gì. Dương Tử Diệm nói: Chúng ta còn đứng ngẩn người ra đây làm gì mà chưa đuổi theo? Các nàng nghe nhắc đến liền băng mình vọt đi như gió đuổi theo về phía lục y nữ vừa chạy đi. Nhắc lại lục y nữ vì lo mối yên nguy của sư phụ, đồng thời nể mặt Tư Mã Tiêu Dư không muốn động thủ đánh nhau với Sử Hắc Thanh, cho nên xoay mình chạy trốn. Nàng nghĩ thầm, xem chừng mối thù oán của năm nàng với sư phụ rất thâm trọng, e rằng sau này khó nỗi hòa giải. Thì không vì chuyện của Sử Hắc Thanh phóng thiết địch đánh mình mà tức giận, trái lại thì vẫn lo năm nàng có chuyện xích mích với Tư Mã Tiêu Dư. Thì vẫn lấy làm kỳ là sư phụ bảo chính mắt trông thấy năm nàng đều đã chết ở thạch động trên Tể Vân Sơn, mà tại sao các nàng lại xuất hiện ở đây? Mặt khác, chính mắt thì trông thấy Tư Mã Tiêu Dư đã bị nổ chết ở khu lòng chảo trong hang núi, mà Tàn Hồng Xuân Chủ lại thấy chàng bị một tên quái ma nào đó bắt đem đi. Liên tiếp hai vị quái gở này thì không sao đoán ra được. Lục y nữ tự nhủ, bất luận thế nào ta hãy đến trái núi phía đối diện kia để do thám xem sao rồi sẽ tính. Quyết định rồi thì chạy về phía trái núi ở trước mặt. Quãng đường hơn trăm dặm, lục y nữ phải chạy nửa ngày mới tới nơi. Thì tìm quanh quẩn trong mấy dãy núi mất 5-6 ngày trời mà không phát giác ra một chút thành tung nào về tên quái ma cả. Thì tự hỏi, chẳng nhẽ Tàn Hồng Xuất Chủ cố ý bày trò để trêu cửa ta. Nhưng hắn bị thương thì không phải là chuyện giả dối mà hiển nhiên là sự thật. Lúc ta nắn bóp cho hắn để dẫn nguyên khí cũng nhận thấy rõ ràng thương thế không phải là do thứ nội công thông thường gây ra. Mấy bữa nay thì ở chốn thâm sơn, người rất tiểu tụy. Một đêm kia thì đang bồi hồi ở trong sơn cốc, bỗng nghe có tiếng người quát tháo trong khu rừng rậm mé tả. Thị không khỏi động tâm. Tình hiếu kỳ thúc đẩy, lục y nữ chạy về phía khu rừng rậm mé tả. Lúc đến ven rừng liền phát giác ra hai nam một nữ đang đánh nhau kịch liệt trên khu đất đầy cỏ mọc. Gã hán tử tuổi lối 20 đều võ phục màu trắng, một gã nước da trắng bạch, một gã mặt ngăm ngăm đen, cả hai đều sử dụng cây cửu thiết cương tiên, võ công vào hàng khá. Thiếu nữ tuổi chừng 16, nhan sắc diễm lệ, mình vẫn võ phục màu lam, lưng đeo nón, trên tay cầm cây lượng ngân sách dài chừng hơn trượng rưỡi, phóng ra những chiêu số rất kỳ ảo. Hai hán tử hợp lực đối với một thiếu nữ mà dường như chân tay đã luống cuống. Ban đầu lục y nữ thấy hai đại hán đánh một thiếu nữ đã có ý bất bình, toan ra tay viện trợ. Sau thì thấy thiếu nữ võ công không phải tầm thường, đã chiếm được thượng phong, thì liền ẩn vào trong bóng tối để coi diễn biến. Bỗng nghe thiếu niên mặt trắng lớn tiếng quát: Hắc Oa, dùng tiên đâm vào ngực thị. Thiếu niên mặt đen đáp: Bạch Oa, ta dẫn trước, ta đâm trước ngực, ngươi đánh vào đít thị. Lục y nữ nghe nói không khỏi bật cười, nhưng thiếu nữ áo lam tức quá, hai mắt trợn ngược. Quả nhiên hai thiếu niên chia ra giáp công hai mặt, một đánh vào trước ngực, một đánh vào mông đít của thiếu nữ. Thiếu nữ áo lam đặng hắng một tiếng, tay nàng cầm dây bạc vung lên một cái, một làn ngân quang xô ra đẩy lui hai thiếu niên, một đen một trắng ra xa hơn trượng. Thiếu niên mặt trắng lại la lên: Bạch Oa, ngươi hãy lại đây, ngươi mà không lại thì cặp tí ngọ tiên của chúng ta không thể liên thủ sử dụng được đâu. Lục y nữ nghe nói chấn động tâm thần, nàng biết hai gã thiếu niên lừng danh về môn Nam Bắc tí ngọ tiên, thì cũng nghe sư phụ nhắc tới tí ngọ tiên Đinh Như Bình ngày trước đã sử dụng một cây tí ngọ cương tiên mà đánh khắp hai vùng Nam Bắc, không ai địch nổi. Lão là một cao thủ tuyệt đỉnh trong Bạch Đạo, gần 20 năm nay lão tuyệt tích trên giang hồ, rèn luyện cho hai đứa con song thai. Lục y nữ tự hỏi, chẳng nhẽ hai gã thiếu niên kia chính là huynh đệ song thai cốt nhục của tí ngọ tiên Đinh Như Bình, tại sao chúng lại ngớ ngẩn như vậy? Hai huynh đệ thấy thiếu nữ áo lam thủ đoạn tàn độc, muốn dùng tí ngọ tiên liên hiệp tấn công. Hai huynh đệ nhà này đầu óc ngây ngô, không tài nào học được tuyệt kỹ của phụ thân. Đinh Như Bình liền đem tí ngọ tiên chia làm hai phần để mỗi tên tập một nửa, như vậy vừa dễ dàng rèn luyện mà uy lực cũng lớn gấp bội. Có điều tư chất hai gã rất tầm thường, không hiểu thấu được chỗ ảo diệu mà chỉ học được một vài phần. Thiếu nữ áo lam cười rồi nghĩ bụng, ta khi nào để cho các ngươi tụ hội lại với nhau được. Nàng hạ thấp cổ tay xuống, cây nhuyễn sách lấp loáng ánh ngân quang ngăn cách hai thiếu niên ở hai bên, không sao hợp một được. Hắc bạch lưỡng thiếu né đông tránh tây mà không xông qua được làn bạch quang. Sau một lúc, thiếu niên mặt đen mồ hôi toát ra như tắm, lớn tiếng la: Bạch Hoa, ta không qua được, ngươi sang bên này đi. Thiếu niên mặt trắng cũng thở hồng hộc đáp: Hắc Hoa, ta cũng không qua được, ngươi thử ra chiêu bản ngư phát phong thử xem. Hắc Hoa vội đáp: Không được đâu, nếu ta ra chiêu bản ngư phát phong thì con nha đầu kia tất ra chiêu cách sơn đả ngư, ta không chịu nổi. Lục Ý Tử cười thầm nghĩ bụng: Hai gã thiếu niên này thật là ngu ngốc, đang cùng người đối địch mà mình định xử chiêu gì lại nói cho địch nhân biết trước, mà còn nói cả đến cách phá giải, thì thật ngu không biết thế nào mà nói. Trong thiên hạ khó lòng kiếm được ai cũng ngơ ngẩn như chúng. Thiếu nữ áo lam vừa huy động cây nhuyễn sách lượng ngân làm cho hai gã không hợp nhất được, vừa cười thầm trong bụng, lại nghe thiếu niên mặt trắng thở hồng hộc nói: Ngươi cứ thử ra chiêu bản ngư phát phong coi, nếu thị dùng chiêu cách sơn đả ngư để phá thì bên này ta sẽ sửa chiêu phong quyền tạ điệp để tấn công hạ bàn của thị, nếu thị không dùng bạch bộ thanh vân thì chẳng còn cách nào phá giải được đâu. Nếu thị không dùng bình bộ thanh vân thì không còn cách nào phá giải được đâu. Lục Y Nữ thấy hai huynh đệ ngây dại quá chừng không thể nín cười được, thì cho rằng giả tỷ hai huynh đệ gã sử dụng tí ngọ tiên pháp phối hợp với nhau, đừng nói tính nói toán thì thiếu nữ kia chỉ trong vòng 20 chiêu là đã bị thất bại, không còn nghi ngờ gì nữa. Phần thứ 28 của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.